Chà, cô Scarlett, người gian kỳ thật là dốt nát. Ông ấy không phân biệt được lực điền với người hầu khác nhau như thế nào. Thế là tôi ở với ông ấy. Tôi theo ông ấy đến Samvana. Khi tướng Sherman đến đó, và lạy Chúa, cô Scarlett, tôi chưa từng thấy gì khủng khiếp như những sự diễn ra ở dọc đường đến Samvana. Nào là cướp của, nào là đốt nhà. Mà họ có đốt Aptara không, cô Scarlett? Có, nhưng mà chúng tôi dập tắt được. Chào, tôi nghe cô nói vậy, rành là mừng. Aptara là nhà của tôi, và tôi luôn tâm niệm trở về đó. Khi nào hết chiến tranh, ông đại tá biểu tôi. Sam này, anh về Bắc với tôi sẽ trả công cao cho anh. Cô à, như tất cả bọn Nietzsche, tôi cũng muốn nếm thử xem cái tự do này ra sao trước khi về nhà. Cho nên, tôi theo ông đại tá lên phía Bắc. Phải, bọn tôi đến Washington và New York, rồi Bolton, quê của ông đại tá. Phải, cô à, tôi là một tên Nietzsche giang hồ. Cô Scarlett, phố xá gian kỳ, nườm nượp ngựa xe, không đếm xuể. Lúc nào, tôi cũng sợ bị xe chèn chết. Anh có thích ở trên miền Bắc không, Sam? Sam gãi cái đầu tóc xoăn tít. Tôi vừa thích vừa không thích. Ông đại tá là người rất tốt. Ông ấy hiểu bọn Nietzsche. Cơ mà bà vợ ông ấy thì lại khác. Bà vợ ông ấy lần đầu gặp tôi, bà ấy chào bằng ông. Phải cô ạ, bà ấy gọi thế. Và khi nghe bà ấy gọi thế, tôi muốn chui xuống lỗ. Ông đại tá bảo, bà ấy gọi tôi là Sam thôi. Và bà ấy nghe theo. Nhưng tất cả những người dân kia lần đầu gặp tôi, đều gọi tôi là ông Ohenrer. Và họ mời tôi ngồi, như tôi ngang hàng với họ vậy. Thế, tôi có bao giờ ngồi cùng với người da trắng đâu. Và tôi quá già rồi. Còn thì giờ đâu mà học cái cung cách ấy. Họ đối xử với tôi như thế, tôi bằng vai với họ, cô Scarlett ạ. Cơ mà trong bụng, họ đâu có ưa tôi. Họ chả ưa tên Nietzsche nào hết. Mà họ lại hốt tôi, bởi chừng tôi to lớn quá. Họ cứ luôn luôn hỏi về những con chó ngao để truy bắt bọn Nietzsche, về những trận đòn tôi đã phải chịu. Lạy Chúa, cô Scarlett, tôi có bao giờ bị đòn đâu. Cô biết đấy, ông J.R. không có thể để ai đánh đòn một tên Nietzsche đắt tiền như tôi. Khi tôi nói với họ thế, và kể bà Elon tốt với bọn tôi như thế nào, khi tôi bị sưng phổi, thì bọn họ không tin. Thế rồi, cô Scarlett à, tôi đâm nhớ bà Elon, nhớ Aptara không chịu nổi. Và một đêm, tôi lẩn trốn tìm đường về nhà, và tôi ngồi toa chở hàng suốt từ trên ấy đến Atlanta. Nếu cô mua cho tôi cái vé về Aptara, rành là tôi rất sung sướng được về nhà. Rành là rất sung sướng được gặp bà Elon với ông J.R. Tôi xin đủ cái tự do rồi. Tôi muốn có người cho tôi ăn tốt điều đặn, biểu tôi làm cái gì và trông nom tôi khi tôi đau ốm. Ví dụ, tôi lại sưng phổi nữa. Liệu cái bà dân kỳ kia có săn sóc tôi không? Không đâu, cô ơi. Bà ấy gọi tôi bằng ông. Nhưng mà đừng hòng bà ấy chăm sóc tôi. Nhưng bà Elon thì sẵn sàng trông nom tôi nếu tôi ốm và... Sao thế, cô Scarlett? Ba mẹ tôi chết cả rồi, Sam ạ. Chết? Cô đùa tôi đấy chứ, cô Scarlett. Sao cô nỡ đối đãi với tôi cách ấy? Tôi không đùa đâu, thật đấy. Mẹ tôi mất hồi quân của Sherman tiến của Aptara. Còn ba tôi... Cụ đi hồi tháng 6 năm ngoái. Ôi, Sam, đừng có khóc, tôi xin anh. Nếu anh khóc, tôi cũng sẽ khóc theo mất. Đừng, Sam. Quả thực, tôi không chịu nổi đâu. Bây giờ, ta hãy khoan nói chuyện đó. Tôi sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe vào một lúc nào đó. Cô Suelen hiện ở Aptara. Cô ấy lấy một người rất tốt là ông Uy Brantin. Còn cô Karin thì... Scarlett ngừng lại. Hẳn năng sẽ không bao giờ giải thích cho con người hộ pháp đang khóc này hiểu rõ một tu viện là gì. Cô ấy hiện ở Charleston, nhưng Porsche và Brissy thì đang ở Ptara. Thôi, Sam, lau nước mắt nước mũi đi. Có thật anh muốn về nhà không? Vâng, cơ mà không còn bà Elon như tôi tưởng và... Sam, anh có muốn ở lại Atlanta làm việc cho tôi không? Tôi cần một người đánh xe, hết sức cần trong tình trạng nhan nhản những tên hung đồ hiện nay. Đúng thế cô ạ, rành là cô cần vậy. Tôi đã định nói là cô không nên đánh xe đi đây đó một mình, cô Scarlett. Cô không biết một số nigger thời buổi này giữ như thế nào đâu, nhất là những tên ở khu lán trại này. Tôi mới tới khu lán trại có 2 hôm, mà đã nghe thấy bọn chúng nói chuyện về cô. Hôm qua, khi cô đánh xe qua, và mấy con mụ da đen rác rưởi gióng lên chửi cô, tôi đã nhận ra cô. Nhưng mà cô phóng nhanh quá, tôi không đuổi kịp. Cơ mà dành là, tôi đã chóc ra lũ nít rửa ấy. Tôi đã cho chúng biết tay. Cô không thấy là hôm nay không có đứa nào làng vàng ở đây sao? Tôi có thấy, và hẳn là tôi phải cảm ơn anh, Sam. Nào, anh có ưng ý làm sẫy cho tôi không? Cô Scarlett, tôi cảm ơn cô. Song tôi cho rằng tôi nên về Ptara thì hơn. Sam lớn, cúp mắt nhìn xuống. Ngón chân trần, di di vật những nét vu vơ trên mặt đường. Bác ta có cái vẻ gì ngại ngùng lén lén. Tại sao? Tôi sẽ trả công cao cho anh. Anh phải ở lại đây với tôi. Bộ mặt lớn đèn bóng, ngơ ngạch và dễ đọc như mặt trẻ con, ngước nhìn nàng, lộ rõ vẻ sợ hãi. Sam tiến sát lại, cúi mình qua thành xe, thì thào. Cô Scarlett, tôi phải đi khỏi Atlanta. Tôi phải trốn về Ptara. Ở đấy, họ mới không tìm ra tôi. Tôi đã giết một người. Một tên da đen ư? Không, cô ạ, một người da trắng. Một người lính gian kỳ, và họ đang lùng bắt tôi. Thế cho nên tôi mới lánh đến khu lán trại này. Đầu đuôi thế nào? Anh ta say rượu và nói một câu gì làm tôi tức điên lên, không chịu nổi. Thế là tôi nắm lấy cổ anh ta. Tôi không định giết anh ta, cô Scarlett. Cơ mà tay tôi khỏe quá. Tôi chưa kịp nhận ra thì anh ta đã chết rồi. Tôi hoảng hốt quá, không biết làm thế nào. Cho nên tôi mới ra đây trốn, và hôm qua, khi thấy cô đi qua, tôi nghĩ, đội ơn Chúa, cô Scarlett đây rồi, cô sẽ lo cho mình, cô sẽ không để bọn Sanky bắt mình, và gửi mình về Tara. Anh bảo là họ đang truy lùng anh, họ có biết anh giết người lính đó? Vâng, cô à, tôi lớn quá không lẫn được, có lẽ tôi là tên nigger lớn nhất Atlanta. Đêm qua, họ đã đến đây tìm tôi. Nhưng mà một đứa con gái nigger đã giấu tôi vào một cái hầm trong rừng cho đến khi họ đi khỏi. Scarlett ngồi cau mặt một lát. Nàng không mảy may hoảng hốt hay buồn phiền vì Sam đã phạm tội sát nhân. Nhưng nàng thất vọng vì không thể lấy bác ta làm lái xe được. Một người da đen to lớn như Sam ắt hẳn sẽ là một vệ sĩ tốt, không kém gì Archie. Chà, nàng phải đưa bác ta về Tara bằng cách nào đó cho an toàn. Bởi vì dĩ nhiên, không thể để nhà chức trách bắt bác được. Không thể để họ treo cổ một người da đen đáng giá như vậy. Phải, đó là tay lực điền cả, đắc lực nhất từ xưa đến nay ở Tara. Scarlett không bao giờ nghĩ là Sam tự do. Bác ta vẫn thuộc về nàng như Porsche, Mami, Peter, chị bếp và Brissy. Bác ta vẫn là một thành viên trong gia đình, và do đó cần phải được che chở. Đêm nay, tôi sẽ tìm cách đưa anh về Ptara. Cuối cùng nàng nói. Này nhé Sam, tôi còn phải đi một quãng nữa, nhưng tôi sẽ quay lại đây trước lúc mặt trời lặn. Anh đợi tôi ở đây, đừng có nói với ai là anh đi đâu. Nếu anh có cái mũ, thì hãy mang theo để che mặt. Tôi không có mũ. Vậy thì cầm lấy đồng 25 xu này, kiếm một tên da đen nào đó ở các lều kia mà mua lại một cái mũ, rồi quay lại đây đón tôi. Vâng, thưa cô. Mặt Sam sáng lên, bác thấy nhẹ người vì lại có người bảo ban bác phải làm gì. Scarlett tư lự lái xe đi tiếp. Chắc chắn Uy sẽ hoan nghênh một tay lực điền cử bổ sung cho Tara. Porsche xưa nay không bao giờ được việc gì ở ngoài đồng. Sau này cũng thế thôi. Có Sam về đó, Porsche có thể đến Atlanta, đoàn tụ với DC, như nàng đã hứa với bác ta khi ông JR mất. Khi nàng đến xưởng cưa, mặt trời đã bắt đầu lặn. Vậy là muộn rồi, giờ này lẽ ra đã phải ở nhà. Johnny Gallagher đang đứng ở cửa một căn lều tồi tàn, dùng làm bếp cho cả khu trại. Ngồi trên một khúc gỗ tròn, trước căn lều vách bằng gỗ lát, dùng làm phòng ngủ. Và 4 trong số 5 tù nhân mà Scarlett đã phân cho Johnny. Những bộ quần áo tù của họ lấm lem và nhớp mồ hôi. Những chiếc cùm lách cách giữa những mắt cá chân khi họ di chuyển một cách mệt mỏi. Người nào người nấy đều có vẻ bần thần, tuyệt vọng. Một lũ gầy còm, ốm yếu. Scarlett nhìn xoáy vào họ, nghĩ thầm. Thế mà, mới cách đây ít lâu, khi nàng bắt đầu thuê họ, đó là một toán khỏe mạnh, chắc chắn. Thậm chí, họ cũng không buồn ngước mắt lên khi nàng xuống xe. Johnny quay về phía nàng, uể oải cất mũ chào. Bộ mặt nhỏ sạm nâu, rắn chắc như một hạt dẻ. Tôi không ưa cái bộ dạng của những tên này. Nàng nói đột một cái. Nom chúng làm sao ấy? Còn một tên nữa đâu? Hắn kêu ốm. Johnny đáp gọn lọt. Đang ngủ. Bệnh gì? Bệnh lười, đa phần là thế. Tôi vào xem hắn ra sao. Đừng, có lẽ hắn đang trần truồng. Để tôi liệu với hắn. Mai, hắn sẽ trở lại làm việc. Scarlett lưỡng lự. Nàng thấy một người tù mỏi mệt ngẩng đầu lên. Phóng vào Johnny, một tia mắt ngùn ngụt căm thù. Rồi lại cúi nhìn xuống đất. Anh đã phạt roi họ phải không? Bà Kennedy, xin lỗi bà. Ai điều hành xưởng cưa này? Bà đã giao cho tôi quản lý nó. Bà đã bảo tôi là có toàn quyền hành động. Bà không có điều gì phải phàn nàn về tôi chứ? Chẳng phải tôi đã làm cho bà gấp đôi ông Elsin trước kia đó sao? Phải. Scarlett nói. Nhưng nàng bỗng rùng mình, nổi gai khắp người. Bãi gỗ có một cái gì chết chóc với những căn lều xấu xí của nó. Một cái gì không hề thấy trong thời kỳ Hugh Elsin phụ trách. Nó toát lên một vẻ cô quạnh, điều hưu, khiến nàng ớn lạnh. Những người tù này xa vời biệt lập với mọi thứ, hoàn toàn thuộc quyền sinh quyền sát của Johnny Gallagher. Tha hồ cho hắn muốn phạt roi hay ngược đãi họ bằng cách khác, hẳn nàng cũng không bao giờ biết. Họ ắt không dám kêu với nàng, sợ khi nàng đi khỏi sẽ bị phạt nặng hơn. Trông họ gầy quá, anh có cho họ ăn đủ no không? Chúa chứng giám là tôi chi tiền thức ăn cho họ, đủ để nuôi họ béo như lợn. Tháng trước, riêng tiền bột và thịt lợn đã tới $30. Bữa tối, anh cho họ ăn những gì? Nàng bước tới lều bếp, ngó vào. Một phụ nữ lai béo tốt đang cúi trên một cái lò. Thấy nàng, bèn khẽ nhúng chân chào, rồi lại tiếp tục khuấy một cái nồi đậu đen. Scarlett biết Johnny Gallagher sống chung với mụ, song nghĩ là nên lờ đi thì hơn. Nàng thấy ngoài đầu là một xong bánh ngô, chẳng còn có thức ăn gì khác đang được nấu nướng. Còn có món gì khác cho họ không? Thưa bà, không ạ. Món đậu có nấu với thịt sườn không? Không, thưa bà. Thịt lợn muối cũng không. Nhưng mà nấu đậu đen mà không cho thịt vào thì còn bổ béo gì? Tại sao không cho tí thịt nào? Ông Johnny bảo không cần phải cho thịt sườn vào. Chị cho thịt muối vào đi. Chị để đồ ăn dự trữ ở đâu? Người đàn bà lai đen sợ hãi dương tròn mắt về phía cái buồng xếp nhỏ dùng làm chỗ trữ thức ăn. Và Scarlett mở toang cửa ra. Trên sàn có một thùng bột ngô đã mở, một bao bột nhỏ, một bao cà phê, một ít đường, một bình lúa miến và hai giỏ giam bông. Một trong hai giỏ giam bông đặt trên giá được luộc gần đây và mới thái có hai khoanh. Scarlett giận dữ quay lại Johnny Gallagher và bắt gặp cái nhìn tức tối lạnh lùng của hắn. Thế năm bao bột trắng tôi gửi ra tuần trước đâu cả rồi? Cả báo đường và cà phê nữa. Tôi đã gửi 5 giỏ giam bông, 10 bao thịt sườn và không biết bao nhiêu củ từ và khoai biến đi đâu cả. Dù anh có cho họ ăn mỗi ngày 5 bữa, cũng không thể nào hết sạch chừng ấy trong một tuần. Anh đã bán đi. Đó là điều anh đã làm, đồ ăn cắp. Bán những thức ăn ngon lành của tôi, lấy tiền bỏ túi, và cho bọn họ ăn đậu khô và bánh ngô. Chả trách, họ gầy thế. Tránh ra cho tôi đi. Nàng đùng đùng qua mặt hắn, ra cửa. Này, anh ngồi đầu đằng kia. Phải, chính anh. Người được gọi đứng dậy, lóng ngóng đi về phía nàng. Chiếc cùm kêu lách cách, và nàng trông thấy hai mắt cá chân anh ta đỏ và chảy ra vì cọ sát với cùm sắt. Lần gần đây nhất anh được ăn dăm bông là vào hôm nào? Người kia cắm mặt xuống đất. Nói đi. Người tù vẫn đứng im, thảm hại. Cuối cùng, anh ta ngước mắt lên, nhìn vào Scarlett với vẻ van lơn, rồi lại cúi gằm. Sợ không dám nói, hả? Thôi được, đi vào buồng để thức ăn, lấy dăm bông ở trên giá xuống. Rebecca, đưa con dao của chị cho anh ta. Mang nó ra cho các bạn ăn và chia với nhau. Rebecca, pha cà phê và nướng bích quy cho họ. Dọn nhiều lúa miến nữa. Bắt đầu ngay đi, cho tôi thấy. Bột với cà phê là của riêng ông Johnny. Rebecca sợ hãi thì thầm. Ông Johnny cái con tường. Dễ thường, đây cũng là dăm bông của riêng ông ấy nữa. Tôi bảo gì thì cứ thế mà làm. Bắt tay vào đi. Johnny Gallagher, ra xe với tôi. Nàng rảo bước qua bãi gỗ ngổn ngang và trèo lên xe. Hài lòng nhận thấy những người tù đang xé dăm bông bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Dường như họ sợ nó có thể bị tước khỏi tay bất cứ lúc nào. Anh là tên khốn kiếp hiếm thấy. Nàng giận dữ mắng Johnny, trong khi hắn đứng kề sát bánh xe. Chiếc mũ hất ngược khỏi vòng trán đang cúi xuống. Anh phải nộp lại tôi giá tiền những thức ăn ấy. Sắp tới, tôi giao thức ăn từng ngày một, chứ không cho lĩnh cả tháng nữa. Như vậy, anh sẽ không thể gian lận được với tôi. Sắp tới, thì tôi không còn ở đây nữa. Johnny Gallagher nói. Có nghĩa là, anh thôi không làm với tôi nữa. Trong một lát, Scarlett sôi tiết toàn hét lên. Đi đi cho rảnh nợ. Nhưng sự thận trọng lạnh lùng ngăn nàng lại. Nếu Johnny thôi việc, nàng sẽ xoay sở ra sao? Hắn đã tăng sản lượng gỗ lên gấp đôi so với Hugh Elsin. Mà đúng lúc này, nàng đang có một đơn đặt hàng. Nàng phải đưa số gỗ đó vào Atlanta. Nếu Johnny bỏ đi, nàng sẽ lấy ai làm thay hắn? Phải, tôi xin thôi. Bà giao cho tôi trách nhiệm hoàn toàn ở đấy, và bảo điều duy nhất bà chờ đợi ở tôi là sản xuất gỗ đến mức tối đa theo khả năng của tôi. Lúc đó, bà không bảo tôi phải điều hành công việc như thế nào, và tôi không muốn bây giờ bà bắt đầu lên lớp tôi. Việc tôi làm thế nào ra được gỗ không liên quan gì đến bà. Bà không thể phàn nàn là tôi không giữ đúng lời cam kết. Tôi đã làm ra tiền cho bà, và tôi xứng đáng hưởng số lương bà trả tôi. Và cả những gì tôi có thể kiếm thêm ngoài ra nữa. Và đây, bà đùng đùng đến can thiệp, lục vấn và đập tan tành uy tín của tôi trước mặt bọn làm. Làm sao bà có thể trông chờ tôi duy trì được kỷ luật sau chuyện này? Thi thoảng quất chúng một trận thì đã sao? Cái bọn cặn bã nhắc nhơm ấy đáng bị trừng trị nặng hơn ấy chứ. Cứ cho là chúng không được ăn đẫy thế, không được chiều chuộng thì đã chết ai? Chúng không đáng hưởng gì hơn thế. Hoặc là bà lo việc của bà, để tôi lo việc của tôi, hoặc là tôi đi ngay đêm nay. Bộ mặt nhỏ rắn đanh của hắn căng căng hơn bao giờ hết. Scarlett đâm bị dồn vào thế bí. Nếu hắn đi ngay tối nay, nàng biết làm thế nào? Nàng không thể ở lại đây cả đêm để canh giữ bọn tù. Nỗi băn khoăn của nàng lộ ra phần nào trong đôi mắt. Và vẻ mặt của Johnny thay đổi một cách tinh vi, bớt cứng rắn đi đôi chút. Muộn rồi, bà Kennedy ạ. Hắn nói, giọng chứa một âm sắc thoải mái dễ chịu. Bà nên về nhà đi thì hơn. Chúng ta không nên bất hòa vì một chuyện vặt như thế này, phải không? Hay là bà trừ vào lương tháng sau của tôi 10 đô la và coi thế là xí xóa mọi chuyện. Bất giác, Scarlett đưa mắt nhìn nhóm tù khốn khổ đang gặm dâm bông và nghĩ đến người ốm nằm trong căn lều hút gió. Bổn phận nàng là phải thải bỏ Johnny Gallagher, một tên trộm cắp, một kẻ tàn bạo. Làm sao biết được hắn làm gì những người tù khi không có mặt nàng? Song mặt khác, hắn lại khôn ngoan, và chú biết là nàng đang cần một người khôn ngoan. Nàng không thể đoạn tuyệt với hắn ngay bây giờ được. Hắn đang làm ra tiền cho nàng. Trong tương lai, nàng chỉ cần lo sao đảm bảo cho những người tù được hưởng đúng khẩu phần thích đáng của họ thôi. Tôi sẽ trừ vào lương của anh 20 đô la. Nàng nói, giọng cộc lốc. Sáng mai, tôi sẽ quay lại, bàn bạc thêm về chuyện này. Nàng cầm dây cương lên. Nàng biết là sẽ chẳng cần bàn bạc gì thêm nữa. Nàng biết vấn đề đã dứt điểm ở đó. Và nàng biết là Johnny cũng biết thế. Trong khi xe lăn bánh xuôi theo đường Decatur, một cuộc đấu tranh diễn ra giữa lương tâm nàng và lòng hám tiền. Nàng biết nàng không có quyền phó mặc những sinh mạng người trong tay tên vũ phu nhỏ con kia. Nếu hắn có làm cho một người tù nào chết, nàng cũng sẽ có tội như hắn. Vì nàng vẫn tiếp tục để hắn phụ trách sau khi biết những hành động tàn nhẫn của hắn. Nhưng mặt khác... Phải, mặt khác... Ai bảo họ đâm đầu vào tù? Nếu họ phạm pháp và để cho người ta bắt, thì cũng đáng chịu những gì đến với họ. Lý lẽ đó, phần nào làm dịu lương tâm của nàng. Nhưng dọc đường, hình ảnh những bộ mặt gầy dọc đờ đẫn của nhóm tù vẫn trở lại tâm trí nàng. Chà, mình sẽ nghĩ về họ sau. Nàng quyết định và nhốt ý nghĩ đó vào phòng kín óc nàng, khóa chặt cửa lại. Khi nàng đến khúc quanh của con đường mé trên khu lán trại, mặt trời đã khuất hẳn và những khu rừng bao quanh nàng đã tối sẫm. Cùng với nắng tắt, giá rét căm căm ngập trời hoàng hôn và một luồng gió lạnh thổi qua rừng cây tối đen, làm những cành trơ trụi khua lác cắc và lá vàng rơi xào xạc. Nàng chưa bao giờ ở ngoài một mình muộn như thế này, nên thấy trờn trờn và ước gì đã đến nhà. Không thấy Sam đâu cả, và trong khi ghim cương lại đợi bác ta, Scarlett đâm lo. Sự vắng mặt của Sam khiến nàng sợ rằng bọn Sankey có thể tóm được bác. Rồi nàng nghe thấy tiếng chân đi ngược con đường từ dưới thung lũng lên và thở phào nhẹ nhõm. Nhất định nàng sẽ đi cho Sam một trận vì đã bắt nàng đợi. Nhưng người hiện ra ở chỗ rẽ lại không phải là Sam. Đó là một gã da trắng to lớn, ăn mặc rất dưới, và một gã da đen béo lùn, vai và ngực lực lưỡng như một con đười ươi. Scarlett vội quất dây cương lên lưng ngựa và nắm lấy khẩu súng lục. Con ngựa đã bắt đầu phóng, bỗng né sang một bên để tránh gã da trắng, xong đến giơ tay lên. Thưa bà, gã nói, bà có thể cho tôi một đồng 25 xu không? Tôi đói. Tránh ra. Nàng đáp, cố hết sức giữ cho giọng thật rắn giỏi. Ta không mang theo tiền. Bằng một động tác nhanh, đột ngột, gã kia nắm lấy cương ngựa. Túm lấy mụ. Gã quát tên da đen. Chắc mụ giấu tiền trong xu chiêng đấy. Điều xảy ra tiếp theo đối với Scarlett giống như một cơn ác mộng, và tất cả diễn ra rất nhanh. Nàng vội nâng súng lên. Xong một thứ bản năng bảo nàng đừng bắn vào gã da trắng, sợ chúng phải con ngựa. Khi gã da đen chạy tới xe, miệng nhăn nhở một nụ cười râm rặt, nàng chĩa súng bắn thẳng vào hắn. Nàng không biết có trúng hay không, nhưng sau đó, khẩu súng bị giăng khỏi tay nàng mạnh đến nỗi tưởng chừng gãy cổ tay. Tên da đen đã ở bên nàng, gần sát đến nỗi nàng ngửi thấy cái mùi khăm khăm của hắn, trong khi hắn cố lôi nàng qua thành xe. Với bàn tay còn rảnh, nàng lồng lộn, chống cự, cào vào mặt hắn. Rồi nàng cảm thấy bàn tay to lớn của hắn trên cổ họng mình, và soạt một cái, chiếc áo lót của nàng đã bị xé từ cổ đến ngang lưng. Bàn tay đen quơ giữa hai vú nàng. Một nỗi kinh hoàng và ghê tởm chưa từng thấy tràn ngập nàng, khiến nàng rú lên như hóa giải. Bịt miệng mụ lại, lôi mụ ra. Tên da trắng hét, và bàn tay đen quơ qua mặt nàng. Nàng ra sức cắn thật hung, rồi lại tiếp tục la. Và qua tiếng la của mình, nàng nghe thấy tên da trắng rủa. Nàng hiểu ra rằng một người thứ ba vừa xuất hiện trên con đường tối mở. Bàn tay đen buông miệng nàng ra, và tên da đen nhảy né ra khi Sam lớn xông tới hắn. Chạy đi, cô Scarlett! Sam thét lên trong khi vật lộn với tên da đen. Người run lên, Scarlett vừa la hét, vừa nắm chặt lấy dây cương và roi, quất cả hai thứ lên mình ngựa. Nó chồm lên phóng đi, và nàng cảm thấy bánh xe lăn qua một cái gì vừa mềm vừa cứng. Đó là tên da trắng bị Sam đánh gục, nằm thẳng cẳng ở giữa đường. Sợ điên người, Scarlett quất ngựa liên hồi, và nó chạy lồng lên, làm xe lắc ngang lắc dọc. Mặc dầu bạt vía kinh hồn, nàng vẫn nghe thấy tiếng chân chạy đằng sau, và nàng hét ngựa phóng nhanh hơn. Nếu cái con đười ươi đen ấy đuổi kịp, khéo nàng chết trước cả khi nó chạm tay đến nàng mất. Một tiếng gào đằng sau lưng nàng. Dừng lại, cô Scarlett! Không lòng tay cương, nàng run rẩy ngoái lại và thấy Sam lớn chạy theo, đôi cẳng dài như guồng máy. Nàng ghim cương khi Sam lớn đuổi kịp và bác lăn mình vào trong xe. Cái thân hình đồ sộ dồn nàng về một bên. Mặt bác ròng ròng mồ hôi và máu. Cô có bị thương không? Bác hổn hển. Chúng có làm cô bị thương không? Nàng không nói được, nhưng thấy luồng mắt của bác hướng về mình rồi lại quay ngoắt đi. Nàng hiểu ra rằng áo lót của mình đã bị xoạc đến tận thắt lưng, phô cả cóc xe và bộ ngực trần. Nàng đưa tay run run túm lại hai mảnh với nhau và cúi đầu khóc nấc lên những tiếng kinh hoàng. Cô đưa đây tôi. Sam giật cương khỏi tay nàng. Ngựa, nhanh lên! Chiếc roi quất đánh đét là con ngựa giật lên, lòng lên phóng như điên. Đe dọa, lật nhào xe xuống hố ven đường. Tôi hy vọng đã giết chết con khỉ đen ấy, nhưng tôi không chờ coi cho đích xác. Bác thở dốc. Cơ mà nếu nó làm cô bị thương, thì tôi sẽ quay lại xem cho chắc. Không, không! Cho xe chạy nhanh nữa lên. Nàng nức nở. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 54 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại. Đêm ấy, khi Frank đưa vợ con và bà cô Bitty sang nhà Melanie, rồi cùng Ashley đi xe ngựa xuôi phố, Scarlett đau đớn và tuất ức đến muốn phá tung tất cả. Làm sao chàng có thể bỏ nàng ở nhà mà đi dự một cuộc họp chính trị vào đêm nay? Một cuộc họp chính trị, đúng cái đêm nàng vừa bị tấn công và có thể hứng chịu bất kỳ hậu quả nào. Thật là vô tình và ích kỷ. Chàng đã đón nhận toàn bộ sự việc với thái độ bình tĩnh đến lộn ruột. Từ khi Sam bế nàng khóc nức nở vào nhà, chiếc áo lót toạc ra đến thắt lưng. Thậm chí chàng không bứt râu lấy một lần khi nàng vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chàng chỉ dịu dàng hỏi: mình có bị xúc phạm không? Hay chỉ hoảng sợ thôi, cuộc đường phen của tôi. Vừa tức vừa nghẹn ngào nước mắt, nàng không sao cất tiếng trả lời được. Và Sam tự động đáp thay là nàng chỉ bị một phen hoảng hồn thôi. Tôi đã đến kịp và lúc chúng mới chỉ xé áo cô thôi. Anh khá lắm, Sam ạ. Tôi sẽ không quên việc anh đã làm. Nếu có gì tôi có thể giúp được anh... Dạ, thưa cậu. Cậu có thể gửi tôi về Aptara, càng nhanh càng tốt. Bọn Sanki đang lùng bắt tôi. Cả lời thú tội này, Frank cũng nghe với thái độ thản nhiên và không hỏi thêm câu gì. Nó vẻ chàng rất giống cái đêm Tony đến gõ cửa nhà họ. Như thế, đây là một việc riêng của đàn ông, cần giải quyết một cách điềm đạm và lặng lẽ. Anh ra xe đi, tôi sẽ bảo bác Peter trong đêm nay đưa anh đến trại lâm thời. Ở đó anh có thể trốn trong rừng cho đến sáng, rồi đắp tàu đi Yonbrow. Như vậy sẽ an toàn hơn. Thôi, cuộc đường phèn của tôi, đừng khóc nữa. Mọi sự đã chấm dứt, và mình không thực sự bị xúc phạm. Cô Bitty, cô có thể cho mượn lọ muối hít được không? Mammy, lấy cho cô Scarlett một ly rượu vang. Scarlett lại òa lên khóc, lần này thì vì uất giận. Nàng chờ đợi những lời an ủi, phản ứng phẫn nộ, những lời đe dọa trả thù. Thậm chí, giá chàng nổi giận, sạc nàng rằng đó chính là điều chàng đã báo trước cho nàng phải đề phòng. Nàng còn thích hơn... Bất cứ thế nào, cũng còn hơn cái thái độ thản nhiên của chàng, coi nỗi nguy hiểm vừa qua của nàng như một chuyện vặt vãnh. Cố nhiên, chàng đã tỏ ra âu yếm, dịu dàng, nhưng với một vẻ lơ đãng, như thể đầu óc chàng còn đang mải nghĩ đến một điều gì quan trọng hơn nhiều. Và cái điều quan trọng ấy hóa ra lại là một cuộc họp chính trị vô nghĩa lý. Nàng khó mà tin vào tai mình khi chàng bảo nàng thay áo và chuẩn bị sẵn sàng để chàng đưa sang nhà Melanie cho qua buổi tối. Chàng phải hiểu sự việc nàng vừa trải qua là đau lòng như thế nào chứ. Phải hiểu là nàng không muốn ngồi cả buổi tối bên nhà Melanie trong khi thân thể mệt nhừ và thần kinh rệu rạo của nàng đang kêu gào được nghỉ ngơi, thư giãn trên giường êm nệm ấm với một hòn gạch nóng để ủ chân và một ly rượu tô đi cho nguôi quên nỗi sợ. Nếu chàng yêu nàng thực sự thì không có gì có thể buộc chàng rời nàng giữa một đêm như đêm nay, và chàng ắt ở nhà nắm tay nàng nói đi nói lại rằng chàng sẽ chết nếu có chuyện gì xảy đến với nàng. Đêm nay, khi nào chàng về và chỉ có hai người với nhau, nhất định nàng sẽ nói cho chàng biết thế. Phòng khách nhỏ của Melanie vẫn có cái vẻ êm đềm như những đêm phái nữ tụ tập ngồi khâu vá, trong khi Frank và Ashley vắng nhà. Căn phòng ấm cúng, vui tươi trong ánh lò sưởi. Ngọn đèn trên bàn tỏa ra một vầng sáng vàng, bình yên trên bốn mái đầu mượt mà cúi xuống những đồ khâu. Bốn chiếc váy với những nếp cuộn nhũn nhặn, tám hàng chân nhỏ đặt trên những chiếc gối quỳ. Tiếng thở nhẹ của Wes, Iler và Bill vẳng qua cánh cửa đề mở của phòng trẻ. Archie ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh lò sưởi, quay lưng lại ngọn lửa, má căng phòng một nạm thuốc lá, đang lúi húi đẽo một mẫu gỗ. Sự tương phản giữa lão già lông lá bẩn thỉu với bốn người phụ nữ trải chuốt gọn gàng thật nổi bật như giữa một con chó giữ nhà xù xì dữ dằn với bốn con mèo con. Bằng một giọng dịu dàng thoáng chút bất bình, Melanie kể lại lần nổi súng gần đây của các nữ nghệ sĩ đàn hạp, bất đồng ý với câu lạc bộ vui của nam giới về chương trình biểu diễn sắp tới của họ. Chiều nay các bà đã đến Melanie thông báo ý định rút hoàn toàn khỏi câu lạc bộ âm nhạc. Melanie phải rời hết tài ngoại giao mới thuyết phục được họ hoãn quyết định đó lại. Vừa mệt vừa bực, Scarlett những muốn thét lên. Ôi, thay kệ các nữ nghệ sĩ đàn hạc. Nàng đang thèm nói về câu chuyện khủng khiếp vừa xảy đến với nàng. Háo hức muốn kể lại từng chi tiết để làm nguôi nỗi sợ của mình bằng cách làm cho những người khác sợ. Nàng muốn kể nàng đã dũng cảm như thế nào. Chỉ cốt mượn lời của chính mình để thuyết phục rằng mình đã dũng cảm thật sự. Nhưng mỗi lần nàng khơi mào, Melanie lại khéo léo lái câu chuyện sang một hướng vô thưởng vô phạt. Điều đó làm cho Scarlett bực hầu như không chịu nổi. Bọn họ cũng bị ổi như Frank vậy. Làm sao họ có thể bình tĩnh và thản nhiên đến thế khi nàng vừa thoát khỏi một số phận ghê gớm đến thế? Thậm chí họ cũng không bày tỏ phép lịch sự thông thường là để cho nàng chút vơi nỗi niềm nữa. Những sự kiện chiều nay đã làm nàng hoang mang hơn, và nàng muốn thừa nhận ngay cả với chính mình. Mỗi lần nghĩ đến cái bộ mặt đen hung ác dò vào nàng từ bóng tối nhập nhoạng của con đường rừng, nàng lại run lên. Hồi tưởng lại bàn tay đen thọc vào ngực mình và hình dung những gì có thể xảy ra nếu Sam lớn không xuất hiện, nàng cúi đầu xuống, nhắm nghiền mắt lại. Càng ngồi im lặng trong căn phòng bình yên, cố khâu khâu vá vá lắng nghe giọng Melanie, thần kinh nàng càng căng thẳng. Nàng có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể thực sự nghe thấy nó bượt đứt đánh tuân một cái y như một sợi dây đàn băng rô. Thấy Asi cứ gọt đẽo, nàng đâm khó chịu, cau mày lườm lão. Đột nhiên nàng thấy lạ là lão lại ngồi đó hí hoái với một mẩu gỗ. Thường thường những buổi tối có nhiệm vụ bảo vệ nhà, lão cứ nằm dài trên sofa đánh một giấc và ngáy như sấm. Mỗi nhịp thở ra lại hất tung bộ sâu. Càng lạ hơn nữa là cả Melanie lẫn India đều không hề nhắc lão phải rải một tờ giấy xuống sàn để hứng những vụn gỗ vương vãi. Lão đã rắc bừa lên tấm thảm nhỏ trước lò sưởi, mà họ như vẫn không để ý thấy. Trong khi nàng quan sát lão, Ashi đột nhiên quay lại bếp lửa, nhổ một bãi nước bá thuốc vào đó. Lão khạc mạnh đến nỗi India, Melanie và bà Bitty giật nảy người tưởng như có bom nổ. Lão cần phải gạc to đến thế kia ư? India kêu lên bằng một giọng lạc đi vì bực bội. Scarlett ngạc nhiên nhìn cô, vì India xưa nay vốn rất tự chủ. Ashi chiếu tướng lại cô. Chắc là cần, lão đáp và lại khạc nhổ. Melanie thì hơi cau mày liếc India. Cô vẫn lấy làm hài lòng là dạo xưa ông đẻ ra cô không có thói quen nhai thuốc. Bà Bitty vừa nói vậy, Melanie đã quay ngoắt lại, trán càng cau thêm, và Scarlett chưa bao giờ thấy nàng nói gay gắt như vậy. Ôi, cô im đi, cô chả thật có ý tứ gì cả. Ôi, lạy Chúa. Bà Bitty buông đồ khâu xuống đầu gối, môi rầu lên vì phật ý. Tình thật, cô không hiểu tối nay tất cả các cháu có chuyện gì. Cháu và India cứ bồn chồn và gắt như mắm tôm ấy. Không ai trả lời bà. Melanie thậm chí cũng không xin lỗi về sự cáu gắt của mình, mà chỉ tiếp tục khâu mải miết. Những mẩu khui của cháu dài hàng phân thế này. Bà Bitty đắc ý nhận xét. Cháu phải gỡ tất cả ra thôi. Cháu làm sao thế? Nhưng Melanie không trả lời. Có chuyện gì xảy ra với họ ấy nhỉ? Scarlett tự hỏi. Phải chăng nàng quá đắm chìm trong nỗi sợ hãi của riêng mình nên không nhận thấy? Phải. Mặc dù Melanie đã cố hết sức làm cho buổi tối nay giống như bao buổi tối họ đã cùng qua với nhau, trong không khí vẫn có cái gì khác khác. Một nỗi khắc khoải không phải hoàn toàn do sự chấn động kinh hoàng trước sự kiện chiều nay. Scarlett liếc trộm những người xung quanh và bắt gặp một cái nhìn của India. Nó làm cho nàng khó chịu, vì đó là một cái nguyết dài, chứa trong chiều sâu lạnh lùng của một cái gì mạnh hơn sự căm ghét, một cái gì xúc phạm hơn cả sự khinh bỉ. Cứ như thể cô ta cho rằng vì mình mà nên chuyển. Scarlett bất bình nghĩ thầm. India quay sang Ashi. Mặt cô lúc này không còn có vẻ gì bực bội với lão, và cô nhìn lão như lo lắng thầm hỏi. Nhưng lão không thấy cái nhìn ấy. Lão đang chân xoáy mắt vào Scarlett, cũng với cái vẻ lạnh lùng, nghiệt ngã, y hệt như India vừa rồi. Căn phòng lắng xuống bùn tẻ, vì Melanie thôi không chuyện trò gì nữa. Và trong im lặng, Scarlett nghe thấy tiếng gió nổi bên ngoài. Bỗng nhiên, buổi tối trở nên hết sức khó chịu. Giờ đây, nàng bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, và tự hỏi phải chăng, từ đâu buổi tối đã như thế, nhưng nàng quá xáo đảo vì chuyện riêng nên không nhận ra. Mặt Asi có một vẻ cảnh giác, bồi hồi ngóng đợi, vặt đôi tai có túm lông thỏ ra của lão, vẫn lên như tai linh cầu. Melanie và India, mặc dầu hết sức tự kiềm chế, vẫn lộ rõ tâm trạng bất an. Mỗi tiếng vó ngựa trên đường, mỗi tiếng than vãn của những cành trụi lá dưới ngọn gió rền rĩ, mỗi đợt lá khô ao ao rụng xuống bãi cỏ đều khiến họ ngẩng đầu lên khỏi đồ khâu. Mỗi tiếng nổ lép bép của những thanh củi đang cháy trong lò sưởi đều làm họ giật mình, như thể đó là những tiếng chân len lén rình mò. Có sự gì không ổn, và Scarlett tự hỏi đó là gì. Một cái gì đang diễn ra mà nàng không biết. Liếc nhìn bộ mặt tròn vĩnh chất phác của bà cô Bích Tì đang phụng phịu, nàng biết rằng bà cũng mù tịt như mình. Nhưng Asi và Melanie cùng India thì biết. Trong im lặng, nàng gần như có thể cảm thấy những ý nghĩ của India và Melanie quay cuồng như con sóc nhốt trong lòng. Họ biết một chuyện gì đó, đang chờ một cái gì đó. Mặc dù họ cố gắng làm như mọi sự vẫn bình thường, và tâm trạng bất an của họ truyền sang Scarlett, làm cho nàng càng bồn chồn hơn trước. Lóng ngóng thế nào? Và nàng thọc mũi kim vào ngón tay cái, và khẽ kêu lên một tiếng, phần vì đau, phần vì bực tức với mình, làm tất cả giật thót người. Nàng bóp mạnh ngón tay, cho đến khi một giọt máu tươi hiện ra. Quả là tôi quá bồn chồn, không khâu được. Nàng tuyên bố và ném đồ khâu xuống sàn. Tôi bồn chồn đến mức muốn la lên. Tôi muốn về nhà đi nằm. Frank biết thế, và đáng ra anh ấy không nên đi họp thì phải. Anh ấy cứ luôn miệng nói tới nói lui về chuyện bảo vệ phụ nữ chống lại bọn da đen cùng bọn bi thảm. Thế nhưng, đến lúc cần anh ấy làm một tí chút công việc bảo vệ, thì anh ấy đâu? Ở nhà, lo cho tôi ư? Không, thực tế là anh ấy đang chạy lăng nhăng cùng với lũ đàn ông khác, chỉ đọc có bao hoa và... Luồng mắt giận dữ của nàng lia tới mặt India, và nàng dừng lại. India đang thở gấp, và đôi mắt mờ nhạt, không có lông mi của cô, dán vào mặt Scarlett, với một vẻ lạnh lùng dễ sợ. Nếu không phiền cô quá, India. Nàng bật ra, giọng mỉa mai. Xin cô cho biết tại sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm suốt buổi tối như vậy. Phải chăng mặt tôi đã chuyển sang màu xanh lục hay đại loại như thế? Chả phiền gì hết. Tôi xin nói để bà biết. India nói, mắt long lanh. Thậm chí tôi còn thích thú mà nói nữa kìa. Tôi căm uất thấy bà đánh giá thấp một người ưu tú như ông Kennedy. Nếu bà biết là... India... Melanie nói như cảnh cáo, hai tay nắm chặt lấy đồ khâu. Tôi nghĩ tôi hiểu chồng tôi hơn cô. Scarlett nói, hăng lên và hết cả khắc khoải trước triển vọng một cuộc cãi lộn công khai đầu tiên với India. Melanie nhìn vào mắt India, và India miễn cưỡng bặm môi lại. Nhưng gần như ngay sau đó, cô lại bật ra nói bằng một cái giọng lạnh lùng, chứa chất căm thù. Scarlett O'Hanger, chị nói đến chuyện bảo vệ, bảo viết, làm tôi phát ớn. Chị đâu có cần ai bảo vệ. Nếu chị muốn được bảo vệ, thì chị ắt chẳng bao giờ phơi mình như chị đã làm suốt mấy tháng qua. Diện thật điệu đi khắp thành phố, trưng trổ với những người đàn ông lạ mặt. Hy vọng họ ngưỡng mộ chị. Điều xảy đến với chị chiều nay thật là đáng đời cho chị. Và nếu trên đời này có công lý, thì lẽ ra chị phải chịu hậu quả nặng nề hơn mới đúng. Ôi, India, im đi. Melanie kêu lên. Cứ để cho cô ấy nói. Scarlett cũng kêu lên. Tôi nghe sướng cái lỗ tai lắm. Xưa nay tôi vẫn biết là cô ấy ghét tôi, và cô ấy quá ư đạo đức giả, nên không dám thừa nhận. Nếu cô ấy nghĩ có thể câu được kẻ ngưỡng mộ mình, hẳn cô ấy sẵn sàng cởi chuồng, đi khắp các phố, từ sớm tinh mờ đến tối mịt. India đứng phát dậy, thân hình mảnh dẻ của cô run bắn lên vì sự lăng mạ đó. Phải, đúng là tôi căm ghét chị. Cô nói bằng một giọng run run nhưng rành rọt. Nhưng đâu phải vì đạo đức giả mà tôi không nói ra. Đó là vì một điều chị không thể hiểu nổi. Bởi vì chị không có bất kỳ khái niệm gì về lịch sự thông thường, không được giáo dục tử tế. Đó là vì cái nhận thức rằng, nếu tất cả chúng ta không đoàn kết lại và dẹp những thù ghét nhỏ trong nội bộ, chúng ta không thể hy vọng đánh bại bọn dân kỳ. Nhưng chị đã làm tất cả những gì chị có thể làm để hạ uy tín những người tử tế, bôi gió trát chấu vào một người chồng tốt, khiến cho bọn dân kỳ với lũ hạ lưu có quyền cười tất cả chúng tôi và chửi chúng tôi là không có phong cách quý tộc. Bọn dân kỳ đâu có biết chị không phải là người thuộc đẳng cấp chúng tôi, và trước nay chưa bao giờ là thế. Bọn dân kỳ không đủ trí khôn để thấy là chị chẳng có chất gì là quý tộc cả. Và khi chị cứ rong ruổi xe ngựa qua các khu rừng, chị không những tự phơi mình mà còn đặt tất cả những phụ nữ đoan trang trước nguy cơ bị bọn da đen và bọn rác rưởi da trắng tấn công bằng cách tự biến thành vật cám dỗ chúng. Đồng thời, chị đã đẩy những người đàn ông của chúng ta vào vòng nguy hiểm, có thể mất mạng, bởi vì họ buộc phải... Lạy Chúa tôi, India! Melanie kêu lên, và mặc dù đang cơn tức giận, Scarlett cũng kinh ngạc khi nghe thấy Melanie kêu tên Chúa cách ấy. Cô phải im đi, chị ấy không biết. Thế mà cô lại... Im đi nào! Cô đã hứa... Ôi, các cháu! Bà Bitty van vỉ, môi run lên. Tôi không biết cái gì. Scarlett sôi máu đứng dậy, đối mặt với India, đang bắn những tia mắt lạnh lùng, và Melanie đang cầu khẩn. Những con gà mái Nhật Bản. Archie đột ngột nói, giọng khinh bỉ. Chưa ai kịp của trách lão, thì cái đầu bạc đã ngẩng phát lên, và lão nhanh nhẹn đứng dậy. Có ai đi tới? Không phải là ông Uy. Các bà thôi đi, đừng có cục tác nữa. Giọng lão chứa đầy uy quyền nam giới, và các bà đột nhiên đứng im. Mọi vẻ giận dữ nhanh chóng tan biến trên mặt khi lão tập tễnh đi ngang qua phòng ra cửa. Ai đó? Lão hỏi trước cả khi người khách kịp gõ cửa. Thuyền trưởng Butler, cho tôi vào. Melanie băng qua sàn nhanh đến nỗi những vành váy dồn lên rất mạnh để lộ ống quần tới đầu gối. Và Archie chưa kịp đặt tay lên quả đấm cửa, nàng đã mở toang ra. Red Butler đứng trong khung cửa, chiếc mũ vành mềm màu đen sụp xuống tận mắt. Gió cuồng loạn táp vào chiếc áo choàng phần phật quấn quân người. Riêng lần này, chàng dẹp mọi cung cách lịch sự. Không bỏ mũ cũng chẳng nói với ai khác. Chàng chỉ để mắt đến Melanie và không chào xã giao hỏi đột luôn. Họ đi đâu rồi? Nói cho tôi biết nhanh lên. Đây là chuyện sinh tử. Giật mình và bàng hoàng, Scarlett và bà Bitty nhìn nhau kinh ngạc. Như một con mèo già gầy nhom, India lao qua căn phòng đến bên cạnh Melanie. Đừng nói gì với hắn ta cả. Cô kêu lên. Hắn là một tên dò thám, một tên Scarlet. Thậm chí, Grace không thèm nhìn cô. Nhanh lên, bà Uy, có thể hãy còn kịp. Melanie như bị tê liệt vì kinh hãi, chỉ trừng trừng nhìn vào mặt Grace. Chuyện quái quỷ gì? Scarlet nói không hết câu. Bà ngậm mồm lại, Archie ra lạnh gòn lọn. Cả cô nữa, Melly, xéo ra khỏi đây. Đồ Scarlet chết tiệt. Không, Archie, không. Melanie kêu lên và run rẩy nắm lấy cánh tay Red như để che chở cho chàng trước Ashi. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao ông biết? Người ta thấy sự sốt ruột đang đấu tranh với phép lịch sử trên bộ mặt ngăm đen của Rash. Lạy Chúa, bà Uy, họ đã bị tình nghi ngay từ đầu. Có điều là họ đã khôn ngoan, không để bị tóm, cho đến đêm nay. Làm sao tôi biết ư? Tối nay, tôi đang chơi poker với hai tên đại úy Janky xe rượu. Chúng đã lộ ra. Bọn Janky biết đêm nay sẽ có chuyện, và chúng đã chuẩn bị đối phó. Các ông nhà ta khờ dại chui vào bẫy. Trong thoáng chốc, Melanie như lảo đảo vì bị giáng một đòn nặng. Varys quàng tay đỡ cho nàng đứng vững lại. Đừng nói cho hắn biết. India kêu lên, trừng trừng nhìn Rash. Hắn định bẫy chị đấy. Chị không nghe thấy hắn nói là hắn đã ngồi chơi với bọn sĩ quan Janky tối nay đó sao? Rash vẫn không nhìn cô. Mắt chàng giết giống cắm vào bộ mặt nhợt nhạt của Melanie. Nói cho tôi hay nào, họ đi đâu? Họ có chỗ tập kết nào không? Tuy đang lo sợ và không hiểu đầu đuôi ra sao, Scarlett vẫn nghĩ rằng nàng chưa từng thấy một bộ mặt nào ngay đuốn vô cảm như mặt Rex lúc này. Nhưng rõ ràng là Melanie thì thấy một cái gì khác. Một cái gì khiến nàng tin cậy. Nàng dướn thẳng thân hình nhỏ bé của mình, né khỏi cánh tay đang đỡ nàng, và khẽ nói bằng một giọng run run. Ở quá đường đây kỳ thơ, gần khu lán trại, tập kết trong một căn hầm ở đồn điền Sullivan cũ. Cái đồn điền bị thiêu cháy một nửa ấy. Cảm ơn, tôi sẽ phóng thật nhanh. Bọn Janky đến đây thì tất cả đều khai, không biết gì nhé. Chàng biến đi nhanh đến nỗi khi chiếc áo choàng lẫn vào đêm tối. Họ gần như không tin rằng chàng vừa ở đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng sỏi lào xào và tiếng vó dồn dập của một con ngựa phóng nước đại. Bọn Janky sắp đến đây ư? Bà Bitty kêu lên, và đôi chân bé nhỏ khuỵu xuống. Bà reo mình trên chiếc ghế sofa, quá khiếp đảm không dám khóc. Có chuyện gì vậy? Anh ta nói vậy là thế nào? Nếu các người không nói cho tôi biết, thì tôi phát điên lên mất. Scarlett nắm lấy Melanie, lay thật dữ, làm như có thể dùng sức mạnh, lay bật ra một câu trả lời từ miệng Melanie. Nghĩa là thế nào ư? Nghĩa là có thể bà đã gây ra cái chết của Ashley và ông Kennedy. Mặc dầu sợ thắt ruột, giọng India vẫn ngân lên một nốt đặc thắng. Đừng có lay Melanie nữa, chị ấy sắp ngất xỉu đấy. Không, tôi không ngất đâu. Melanie thì thào, tay bíu chặt lấy thành ghế. Lạy Chúa tôi, Ashley chết ư? Ai làm ơn nói cho tôi? Giọng Ashley giống như một cái bàn lê rì cắt ngang lời Scarlett. Ngồi xuống. Lão ra lệnh gọn lọn. Nhặt đồ khâu lên. Hãy tiếp tục khâu như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết bọn Janky có thể đã do thám nhà này từ lúc mặt trời lặn. Tôi đã bảo các bà ngồi xuống và khâu vá đi. Họ run rẩy làm theo. Cả bà Betty cũng cầm một chiếc tất lên bằng những ngón tay lẩy bẩy, trong khi cặp mắt dương to như một đứa bé khiếp đảm cứ đảo quanh tìm một lời giải thích. Ashley đang ở đâu? Điều gì đã xảy đến với chú ấy, Melly? Scarlett kêu lên. Sao không hỏi chồng bà đang ở đâu? Bà không quan tâm đến ông ấy sao? Cặp mắt bền bệt của India rực lên một ánh độc ác cuồng dại. Trong khi cô hết vò nhau, lại trải ra chiếc khăn tắm, cô đang mạng dở. India, tôi xin cô. Melanie đã làm chủ được giọng nói, nhưng bộ mặt trắng nhợt, nhớn nhác, cùng cặp mắt đau khổ của nàng, bộc lộ sự căng thẳng đang hành hạ nàng. Scarlett, lẽ ra bọn em phải nói cho chị biết từ trước, nhưng, chị vừa trải qua cơn hú vía chiều nay. Thành thử anh Frank cho là không nên. Và lại xưa nay chị vẫn công kích mạnh đảng 3K. Đảng 3K? Thoạt đầu, Scarlett thốt lên cái tên đó, như thể chưa từng nghe nhắc đến nó bao giờ, và không hiểu nghĩa là thế nào. Nhưng rồi... Đảng 3K! Nàng gần như thét lên. Ashley không có chân trong đó, Frank càng không thể. Ôi, anh ấy đã hứa với tôi mà. Tất nhiên là ông Kennedy có chân trong 3K, và cả anh Ashley nữa, và tất cả những người đàn ông chúng ta quen biết. India nói to. Họ là những kẻ mày râu mà, những trượng phu da trắng của miền Nam. Lẽ ra, bà nên tự hào với ông nhà, thay vì làm cho ông ấy phải lén lút như thế. Đó là một cái gì đáng xấu hổ, và... Thế ra tất cả các người đều biết, mà tôi chẳng... Bọn em sợ làm chị hoang mang. Melanie buồn bã nói. Vậy là những lần đến đấy, họ đều nói dối là đi dự họp chính trị phải không? Ôi, thế mà anh ấy đã hứa với tôi. Bây giờ, bọn Sunkey sẽ đến tịch thu các xưởng cưa của tôi, cửa hàng của anh ấy và bắt giam anh ấy. Ôi, vừa rồi Jack Butler nói thế nghĩa là thế nào nhỉ? India nhìn Melanie bằng cặp mắt hoảng loạn. Scarlett đứng dậy quẳng đu khâu xuống. Nếu các người không nói cho tôi biết, tôi sẽ xuống phố, tự tìm ra sự thật. Tôi sẽ hỏi tất cả những ai tôi gặp cho đến khi khám phá ra. Ngồi xuống. Ashley vừa nói, vừa nhìn nàng chằm chằm bằng con mắt độc nhất. Tôi sẽ nói bà hay. Vì chiều nay, bà đi lăng quăng, rồi tự mình chuốc lấy rắc rối. Cho nên ông Uy, ông Kennedy, với những ông khác đêm nay, mới phải đi giết cái tên Nixer và cái tên da trắng ấy, nếu có thể bắt được chúng. Luôn thể quét sạch cả cái khu lán trại ấy đi. Nếu cái cha Scaluet kia nói đúng, thì bọn Sunkey đã sinh nghi, hoặc biết tin bằng cách nào đó, và cho quân đến phục kích họ. Thế là người của ta đâm đầu vào bẫy. Và nếu Butler nói không đúng, thì hắn là một tên dò thám. Hắn sẽ nộp họ cho bọn Sunkey, và họ có thể bị giết thôi. Nếu hắn nộp họ, thì tôi sẽ giết hắn, cho dù đó có là việc làm cuối cùng của tôi trong đời. Nếu họ không bị giết, thì tất cả cũng phải rời bỏ nơi đây, trốn đi Texas, nằm yên ở đó chờ thời, và có thể không bao giờ trở lại nữa. Tất cả là tại bà. Đấy là máu vấy trên tay bà đó. Phẫn nộ làm Melanie quên cả sợ. Khi qua vẻ mặt, nàng thấy Scarlett từ từ hiểu ra. Và sau đó, lập tức đâm hoàng. Nàng đứng ngay dậy, đặt tay lên vai Scarlett. Ashley, lão nói thêm một tiếng nữa như vậy, tôi sẽ đuổi lão ra khỏi nhà này. Nàng nghiêm nghị nói. Đó không phải lỗi tại bà Kennedy. Bà ấy chỉ làm những gì bà cảm thấy cần phải làm thôi. Và các ông của ta đã làm những gì các ông cảm thấy cần phải làm. Người ta phải làm những gì là bổn phận của mình. Không phải tất cả chúng ta đều nghĩ giống nhau hoặc hành động giống nhau. Và cứ lấy ta mà xét người ta sai. Làm sao mà lão và cô India nỡ nói những điều tàn ác thế, khi mà chồng bà ấy cũng như chồng tôi có thể... Nghe kìa. Ashley khẽ ngắt lời, ngồi xuống. Có tiếng vó ngựa. Melanie ngồi phịch xuống ghế, cầm một chiếc áo sơ mi của Ashley lên, đầu cúi xuống. Nàng bất giác xé những diềm đăng ten ở ngực áo thành những dải nhỏ. Tiếng vó ngựa gần lại, to dần lên. Rồi tiếng hàm thiết lanh thanh, tiếng dây cương bị kéo căng và lao xao nhiều giọng người. Khi tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa nhà, một giọng cất cao hơn những giọng khác ra lạnh. Và những người trong nhà nghe thấy tiếng chân đi qua mảnh sân bên cạnh, về phía hiên sau. Họ cảm thấy như hàng nghìn con mắt thù địch đang nhìn họ qua cửa sổ đằng trước, không mảnh che. Và với nỗi sợ trong tim, họ cúi đầu xuống mài mốt khâu. Tim Scarlett như thét lên trong lòng ngực. Mình đã giết Ashley, mình đã giết chàng. Trong khoảnh khắc điên cuồng ấy, thậm chí nàng không hề nghĩ rằng, đồng thời nàng đã có thể giết cả Frank nữa. Trong óc nàng, không có chỗ nào cho bất cứ điều gì khác ngoài hình ảnh Ashley nằm sóng sượt dưới chân đám kỵ binh Yankee, mái tóc vàng bê bết máu. Khi tiếng gõ cửa gấp gáp thô bạo vang lên, nàng nhìn Melanie và thấy hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng một sắc diện mới, một sắc diện vô cảm như nàng vừa nhìn thấy trên mặt Red Butler lúc nãy. Cái vẻ vô cảm hiền lành của một tay chơi poker trong tay chỉ có hai quân bài hai mà định thấu cái. Ashley ra mở cửa. Melanie điềm tĩnh nói, dắt con dao săn vào mép trên của ủng và nới lỏng thắt lưng đeo súng. Ashley tập tễnh bước ra cửa và mở toang ra. Bà Betty khẽ ré lên một tiếng như con chuột nhắt bị sập bẫy khi thấy một đại úy Yankee và một tiểu đội mặc quân phục xanh đứng kín khung cửa. Nhưng những người khác thì lặng thinh. Scarlett hơi đỡ sợ tí chút khi thấy mình có quen viên sĩ quan này. Y là đại úy Tom Jeffrey, bạn của Red. Nàng đã từng bán gỗ cho y xây nhà. Nàng biết y là người lịch sự, vì thế, bằng hy vọng y sẽ không lùa họ đi vào trại giam. Y nhận ra nàng ngay và bỏ mũ cúi chào, hơi lúng túng. Xin chào bà Kennedy. Và ai là bà úy? Tôi đây. Melanie đứng dậy đáp, và mặc dù nhỏ bé, người nàng vẫn tràn trề phẩm cách. Mắt viên đại úy đảo nhanh qua phòng, dừng lại một lát trên mỗi bộ mặt, lướt sang cái bàn và cái giá mũ như để phát hiện dấu hiệu hiện diện của nam giới. Tôi muốn nói chuyện với ông úy và ông Kennedy nếu có thể được. Họ không có ở đây, Melanie đáp, giọng dịu dàng nhưng giá băng. Bà có chắc không? Ông đừng có nghi ngờ lời bà úy, Ashley nói, vảnh bộ râu lởm chởm lên. Tôi xin lỗi, thưa bà úy, tôi không muốn tỏ ra bất kính. Nếu bà lấy danh dự cam đoan như thế, tôi sẽ không cho lục soát nhà. Tôi xin lấy danh dự cam đoan như thế, nhưng nếu ông muốn lục soát thì xin mời. Họ đi dự một cuộc họp chính trị ở cửa hàng ông Kennedy dưới phố. Họ không có ở cửa hàng. Tối nay không có cuộc họp nào cả. Viên đại úy lầm lầm nói. Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài, cho đến khi các ông ấy về. Y cúi chào nhanh và đi ra, khép cửa lại sau lưng. Những người trong nhà nghe thấy một tiếng hô mạnh lạnh sắc gọt, chìm đi trong gió. Vây quanh nhà, mỗi cửa sổ và cửa ra vào một người. Tiếng chân rậm rịch. Scarlett cố kìm một cái giật mình kinh hãi khi lờ mờ thấy những bộ mặt râu ria dòm qua các cửa sổ. Melanie ngồi xuống và với tay lấy một cuốn sách đặt trên bàn, không chút run rẩy. Đó là cuốn Những người khốn khổ đã rách. Cuốn sách đã từng làm cho những người lính liên bang say mê. Họ đã đọc nó trong ánh lửa trại trú quân và thích thú một cách tàn nhẫn, gọi nó là Những người khốn khổ của tướng Lee. Nàng mở một đoạn giữa sách và bắt đầu đọc bằng một giọng đơn điệu nhưng rõ ràng. Khâu đi. Ashley ra lệnh trong một tiếng thì thầm khàn khàn, và ba người đàn bà được cái giọng bình tĩnh của Melanie truyền thêm can đảm, cầm đồ khâu lên, cúi đầu làm việc. Melanie đã đọc bao lâu trong vòng vây những con mắt giám sát, Scarlett không biết nữa, nhưng nàng có cảm giác như hàng giờ liền. Thậm chí nàng không nghe thấy một tiếng nào do Melanie đọc. Vậy ra, vì thế nên tối nay, Frank mới có vẻ bình tĩnh như thế. Thế mà chàng đã hứa với nàng sẽ không dính dáng gì với đảng bà cả. Ôi, đó chính là loại chuyện rắc rối nàng vẫn sợ xảy đến với họ. Bao nhiêu công lao bỏ ra trong năm sẽ tan thành mây khói. Bao nhiêu cuộc vật lộn nhọc nhằn, bao nhiêu lo sợ của nàng trong nắng mưa, trong rét buốt, thế là vứt đi. Ai có thể ngờ anh chàng Frank lớn tuổi nhút nhát ấy lại dây vào những việc bồng bột của đảng Ba Ca. Có thể chính lúc này chàng đã chết rồi cũng nên. Và nếu chưa chết, chỉ mới bị bọn Yankee bắt thôi, thì cũng sẽ bị treo cổ. và cả Ashley nữa. Nàng bấm móng tay vào lòng bàn tay cho đến khi hẳn lên bốn vệt đỏ đỏ hình vành cung. Làm sao Melanie có thể đọc hoài trong khi Ashley đang có nguy cơ bị treo cổ hoặc có thể đã chết? Nhưng trong cái giọng bình tĩnh và dịu dàng đang đọc lên những bất hạnh của Jean Valjean, có một cái gì đó làm cho nàng vững tâm lại, khiến nàng khỏi đứng chồm dậy mà la hét. Tâm trí nàng vụt trở lại cái đêm Tony Fontaine đến gõ cửa vợ chồng nàng. Không một xu, kiệt lực, lại bị săn đuổi. Nếu anh ta không tới được nhà họ, được giúp tiền và một con ngựa còn nguyên sức, có lẽ anh ta đã bị treo cổ từ lâu rồi. Nếu lúc này Frank và Ashley chưa chết, thì tình huống của họ cũng như Tony đêm ấy, mà còn xấu hơn là đằng khác. Nhà đang bị bọn lính bao vây, họ không thể về nhà lấy tiền và quần áo mà không bị bắt. Và có lẽ tất cả các nhà dọc phố này đều bị bọn dân kỳ giám sát, để họ không thể cầu cứu bạn bè được. Có thể bây giờ họ đang phóng ngựa như điên trong đêm tối hướng về Texas. Nhưng Rex, có thể Rex đã tới chỗ họ kịp thời. Rex bao giờ cũng có nhiều tiền mặt trong túi. Có thể anh ta đã cho họ vay đủ để chạy thoát. Nhưng điều này nghe kỳ đấy. Rex hơi đầu lo cho sự an toàn của Ashley. Rõ ràng là anh ta ghét Ashley. Rõ ràng là anh ta khinh chàng. Vậy thì tại sao... Nhưng cái câu đố hóc hiểm đó chìm nghỉm vào nỗi sợ cho an toàn của Ashley và Frank, giờ đây lại trào lên. Ôi, mọi sự đều tại mình hết. Nàng thầm rên rỉ. India và Ashley nói đúng, tất cả là tại mình. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ cả hai lại điên rồ tới mức tham gia đảng 3K. Cũng như không bao giờ nghĩ là có chuyện không may có thể thực sự xảy đến với mình. Nhưng mình không thể làm khác được. Melly nói đúng. Người ta phải làm những gì là bổn phận của mình. Mình phải duy trì hoạt động của hai xưởng cưa. Mình cần phải có tiền. Và có lẽ bây giờ mình sẽ mất hết. Và tất cả là tại mình thôi. Sau một hồi lâu, giọng Melanie bắt đầu vấp váp, kéo dài, rồi im bặt. Nàng quay đầu về phía cửa sổ và đăm đăm nhìn, như thể không có tên Yankee nào đang rình ngó đằng sau những ô kính. Những người khác ngẩng đầu lên, thu hút bởi tư thế chăm chú của nàng, và họ cũng lắng nghe. Có tiếng chân ngựa và tiếng hát theo gió vẳng tới. Tuy bạt đi do các cửa ra vào và các cửa sổ đều đóng chặt, nhưng vẫn nhận được. Đó là bài hát đáng ghét nhất và bị căm ghét nhất trong tất cả các bài hát. Bài hát về quân của Sherman, hành quân qua Georgia, và người hát là Red Butler. Chàng vừa hát xong mấy câu đầu thì hai giọng khác, hai giọng say bét nhè, đã sấn sổ át giọng chàng. Đó là những giọng cuồng dài, lúng ba lúng búng, là nhè chữ nọ níu chữ kia. Đại úy Jeffrey đứng trên hiên vội hô một mệnh lệnh. Tiếp theo là tiếng chân rậm rịt thối hả. Nhưng ngay cả trước lúc đó, những phụ nữ trong nhà đã nhìn nhau bàng hoàng, vì những giọng say cà khịa với Rex chính là giọng của Ashley và Hugh Elsin. Trên lối đi trước nhà, tiếng ồn ào tăng lên. Những câu hỏi ngắn gọn của đại úy Jeffrey, tiếng Hugh cười the thé, tiếng Rex trong và phớt đời, tiếng Ashley la lối nghe kỳ cục và hư ảo. Đấy không thể là Ashley được. Scarlett cuồng lên, nghĩ thầm. Chàng có bao giờ say đâu. Và Rex, Rex càng say càng trầm lặng, có bao giờ la to thế này. Melanie đứng dậy, và Ashley cũng đứng dậy theo. Họ nghe thấy tiếng viên đại úy sắt đành. Hai người này bị bắt. Ashley nắm lấy báng súng lục. Không. Melanie nói nhỏ nhưng kiên quyết. Không, lão để tôi. Mặt nàng lại hiện lên cái vẻ Scarlett đã thấy hôm ở Aptara, khi Melanie đứng trên cầu thang nhìn xuống tên giàn kỳ chết. Cổ tay yếu ớt chịu xuống vì thanh kiếm nặng. Một tâm hồn dịu dàng và nhút nhát, do hoàn cảnh thúc đẩy, biến thành một con hổ cái. Nàng mở cửa trước. Đưa anh ấy vào đi, thuyền trưởng Butler. Nàng nói bằng một giọng rành rọt nhưng nanh nọc. Tôi chắc ông lại chuốc rượu cho anh ấy say mềm rồi. Đưa anh ấy vào đi. Từ lối đi tối om lộng gió, tiếng viên đại úy gian kỳ cất lên. Rất tiếc, thưa bà úy. Nhưng chúng tôi được lệnh bắt ông nhà và ông Elsin. Bắt ư? Vì tội gì? Vì say rượu ư? Nếu ở Atlanta, mọi người say đều bị bắt, thì cả đồn giám binh sẽ liên tục chật cứng. Nào, đưa anh ấy vào, thương chẳng bất lờ. Có nghĩa là nếu chính ông còn có thể đi vững. Đầu óc Scarlett làm việc chậm chạp, và trong một lát, chưa hiểu ra sao cả. Nàng biết cả Res và Ashley đều không say. Và nàng biết Melanie, bình thường vốn dịu dàng, tao nhã như thế, lại đang trù chéo như một mụ thành nanh đỏ mỏ, rằng cả hai đều say.